Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 475, đã nói xong không phải phong hào đấu la. Ngươi lại, tiểu cô nương, ngươi tên gì? Ngươi trưởng bối đâu? Cúc Đấu La đánh giá Liễu Nhị Long, trong lòng nghi hoặc. Dạng này thiên tài làm sao lại không có trưởng bối đi cùng một mình tại cái này tinh đấu đại sâm lâm bên trong, chẳng lẽ cùng trưởng bối đi rời ra? Đến mức Diệp Đông Hoàng, bọn họ trực tiếp không để ý đến. Mà Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương hiển nhiên không phải cùng Liễu Nhị Long cùng nhau. Các ngươi là ai? Liễu Nhị Long dừng tay, ánh mắt đảo qua Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, sau cùng dừng lại tại Bỉ Bỉ Đông, cái này dung mạo xuất sắc, tuổi tác cùng với nàng không sai biệt lắm tuyệt sắc thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ dung mạo khí chất, để cho nàng làm nữ nhân đều cảm thấy một trận kinh diễm. Thật sự là quá đẹp. Nàng trong lòng có chút suy đoán, đối phương hẳn là Võ Hồn Điện người. Quả nhiên, sau một khắc, nàng đạt được đáp án. Tiểu cô nương, chúng ta là Võ Hồn Điện người, lão phu nhìn ngươi thiên phú không tồi, có bằng lòng hay không thêm vào Võ Hồn Điện? Quỷ Đấu La khẽ nhíu mày, nói ngay vào điểm chính. Võ Hồn Điện tại Đấu La Đại Lục địa vị cao thượng, là vô số hồn sư hướng tới thánh địa. Hắn thấy, Liễu Nhị Long chỉ cần không phải những cái kia cùng Võ Hồn Điện không hợp nhau thế lực người, thì nhất định sẽ thêm vào Võ Hồn Điện. Nếu như không gia nhập, vậy đã nói rõ là địch nhân, trực tiếp giết, thủ hồn cốt là được. Không có ý tứ, ta tự do đã quen, không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Liễu Nhị Long không chút do dự, trực tiếp cự tuyệt. Nói xong, liền hướng Diệp Đông Hoàng đi đến. Nàng có thể cảm giác được hai cái lão giả không đơn giản, chỉ có ở tại Diệp Đông Hoàng bên người mới có một chút cảm giác an toàn. Ngươi tốt, ta gọi Bỉ Bỉ Đông. Mạo muội hỏi một chút, ngươi vừa mới thi triển thứ tứ hồn hoàn là hấp thu vạn năm hồn thú sao? Bỉ Bỉ Đông tiến lên, hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, nếu như ngươi không tiện nói cũng không có việc gì. Không có gì không tiện. Vạn năm hồn hoàn tự nhiên là hấp thu vạn năm hồn thú. Liễu Nhị Long từ tốn nói, ngươi là làm sao hấp thu vạn năm hồn hoàn? Quỷ Đấu La không kịp chờ đợi hỏi tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng, trong mắt tràn đầy nóng rực. Cúc Đấu La cũng giống như thế, muốn là đạt được phương pháp này, về sau bọn họ Võ Hồn Điện hồn tôn chẳng phải là đều có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn tấn thăng hồn tông rồi. Không chỉ có hồn tôn, nói không chừng còn lại cảnh giới cũng có thể dựa vào phương pháp giống nhau hấp thu viễn siêu tự thân đẳng cấp niên hạn hồn hoàn. Như thế, bọn họ Võ Hồn Điện thực lực tất nhiên tăng vọt, mà bọn họ nếu là đạt được phương pháp kia, tất nhiên là một cái công lớn. Ta tại sao phải nói cho các ngươi biết? Liễu Nhị Long cũng nhìn ra hai người nóng rực ánh mắt, biết đối phương lên lòng mơ ước. Nàng thân thể bản năng hướng Diệp Đông Hoàng nhích lại gần, cảm thụ Diệp Đông Hoàng thẳng tắp dáng người, mới thoáng an tâm. Vì cái gì? Quỷ Đấu La cười lạnh, kinh khủng hồn lực dập dờn, khí tức cường đại như bài sơn đảo hải hướng về Liễu Nhị Long nghiền ép mà đi. Cùng lúc đó, dòng dã 9 cái hồn hoàn theo dưới chân hắn dâng lên. 2 vàng, 2 tím, 5 hắc, 9 cái hồn hoàn lẳng lặng đình trệ tại Quỷ Đấu La thân thể khác biệt vị trí bên trên, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Phong hào Đấu La, chật vật phun ra 4 chữ này, Liễu Nhị Long đầy đặn thân thể mềm mại có chút run rẩy. Tại phong hào Đấu La uy áp mạnh mẽ dưới, nàng như là trong biển rộng một đêm thuyền cô độc, run lẩy bẩy, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị sóng lớn thôn phệ, hủy diệt. Phong hào Đấu La, đó là cường giả trong truyền thuyết, hồn sư bên trong đỉnh phong tồn tại, nàng có nghĩ qua đối phương có thể là hồn vương, thậm chí hồn đế, nhưng vạn vạn không nghĩ đến đối phương lại là phong hào đấu la. Hiện tại có thể nói a, quỷ đấu la rất hài lòng Liễu Nhị Long hoảng sợ ánh mắt. Đắc ý nói, có bản lĩnh ngươi giết ta. Liễu Nhị Long hàm răng cắn chặt môi đỏ, nắm lấy Diệp Đông Hoàng cánh tay chật vật ngăn cản quỷ đấu la uy áp. Quật cường nói ra, đối với Liễu Nhị Long biểu hiện, Diệp Đông Hoàng trong lòng tương đối hài lòng. Đây cũng là hắn không có trực tiếp xuất thủ nguyên nhân. Hai cái phong hào đấu la, trong mắt hắn cũng là con kiến hôi, lật tay có thể diệt. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Quỷ đấu la ánh mắt híp lại, không khí chung quanh nhất thời biến đến lạnh lẽo thấu xương. Âm phong trận trận, nhìn lấy Liễu Nhị Long thấy chết không sờn ánh mắt, khặc khặc cười nói, coi như ngươi không sợ chết, lão phu cũng có 100 loại phương pháp để ngươi ai ya. Quỷ trưởng lão, đã người ta không muốn nói, ngươi cần gì phải bức bách, truyền đi đối với chúng ta võ hồn điện danh tiếng cũng không tiện. Nói chúng ta võ hồn điện lấy mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ. Đúng lúc này, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên mở miệng, vì Liễu Nhị Long cầu tình. Dù sao, nàng bây giờ còn chưa có gặp phải Ngọc Tiểu Cương, còn không có bị nàng cái kia vô lương sư phụ cường bạo, cũng không có hắc hóa, vẫn là cái tâm địa thiện lương thiếu nữ. Quỷ đấu la cùng Cúc đấu la liếc nhau, hắn thu hồi hồn hoàn, chắp tay nói, thánh nữ nói rất đúng, chúng ta đi thôi. Bỉ Bỉ Đông sau cùng nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút. Dù sao dài đến đẹp trai như vậy nam nhân, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến, thì cùng nam nhân nhìn đến mỹ nữ một dạng. Có điều nàng tốt xấu là võ hồn điện thánh nữ, tự nhiên không có phạm hoa si, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền mang theo quỷ đấu la cùng Cúc đấu la rời đi. Chúng ta đi thôi, Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời, mang theo Liễu Nhị Long hướng bên cạnh đi đến. Sau cùng cũng không thấy Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức liếc một chút. Cũng không có giống trước đó nói, Phất Lan Đức chiến bại liền muốn hắn một cái cánh tay. Cái này tự nhiên không phải Diệp Đông Hoàng thiện tâm phát. Cũng không phải Diệp Đông Hoàng thay đổi chủ ý, mà chính là hắn cảm thấy không cần thiết cùng hai cái chết người tính toán. Thì cho hai người lưu lại toàn thây tốt. Tiền bối, ngươi có phải hay không cũng là phong hào đấu la? Liễu Nhị Long đi theo Diệp Đông Hoàng bên người, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Diệp Đông Hoàng vừa mới tuy nhiên không nói một lời, nhưng nhìn đến quỷ đấu la bày ra thực lực cũng không có chút nào e ngại. Nói rõ Diệp Đông Hoàng rất có thể cũng là một vị phong hào đấu la. Đến mức vượt qua phong hào đấu la tồn tại, nàng căn vốn chưa nghe nói qua. Ở trong mắt nàng, phong hào đấu la cũng là lớn nhất đỉnh phong cường giả. Không phải, Diệp Đông Hoàng thản nhiên nói. A, tiền bối lợi hại như vậy thế mà còn không phải phong hào đấu la. Phong hào đấu la đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Liễu Nhị Long trong lòng chấn kinh, đối với trong truyền thuyết phong hào đấu la càng là hướng tới. Đó là hồn sư đỉnh phong. Mỗi một cái hồn sư mục tiêu cuối cùng. Tiền bối, vừa mới thiếu nữ kia là ai? Lại có hai cái phong hào đấu la thủ hộ, xem ra địa vị rất cao. Liễu Nhị Long bất chi bất giác lời nói nhiều hơn, tựa như một người hiếu kỳ bảo bảo. Có 10.000 cái vì cái gì? Võ hồn điện thánh nữ, đương đại giáo hoàng đệ tử, Diệp Đông Hoàng tùy ý về lấy. Thần thức lại là bao phủ phương viên 100.000 dặm, như là một tôn thần chi, nhìn xuống thiên địa, quả nhiên, không ra hắn sở liệu. Cúc đấu la cùng quỷ đấu la theo Bỉ Bỉ Đông rời đi về sau. Cúc đấu la lưu lại bảo hộ Bỉ Bỉ Đông, quỷ đấu la thì là trong bóng tối trở về. Bài trước quay về trước đó địa phương, trực tiếp xuất thủ diệt một mặt mộng bức Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương. Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương nhìn đến quỷ đấu la lấy mạnh hiếp yếu một màn. Quỷ đấu la đương nhiên sẽ không để cho hai người còn sống. Ảnh hưởng hắn cùng võ hồn điện danh dự. Diệt hai người, am hiểu truy tung quỷ đấu la rất nhanh liền đuổi kịp Diệp Đông Hoàng cùng Liễu Nhị Long. Là hắn, nhìn đến quỷ đấu la khí thế hung hung. Liễu Nhị Long sắc mặt trắng bệch, ôm mật chặt Diệp Đông Hoàng cánh tay, trong lòng một trận tuyệt vọng. Xong, vừa mới Diệp Đông Hoàng thế nhưng là nói chính mình không phải phong hào đấu la. Vậy khẳng định không là đối thủ của đối phương. Tiểu cô nương, ngoan ngoãn nói ra ngươi hấp thu vạn năm hồn hoàn bí mật. Lão phu để ngươi chết thống khoái. Quỷ đấu la từng bước một đi tới. Mỗi một bước đều cho Liễu Nhị Long khó nói lên lời áp lực. Mơ tưởng, Liễu Nhị Long cũng là cương liệt, ăn mềm không ăn cứng, trong lòng lại là phẫn nộ, lại là biệt khuất, bộ ngực đầy đặn run không ngừng. Diệp Đông Hoàng cánh tay bị Liễu Nhị Long ôm lấy, lâm vào một trận mềm mại, có chút hưởng thụ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Quỷ đấu la lười nhác cùng Liễu Nhị Long một con kiến hôi nói nhảm. Trực tiếp xuất thủ, chuẩn bị cho Liễu Nhị Long một chút lợi hại nhìn một cái. Ai, muốn chết cũng không cần vội vã như vậy mà. Diệp Đông Hoàng than khẽ, theo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Quỷ đấu la chỗ có khí thế trong nháy mắt tiêu tán trống không. Diệp Đông Hoàng chậm rãi ngẩng đầu. Đối với quỷ đấu la cách không một trào, lòng bàn tay hình như có một cái vô cùng hắc động hiện lên. Kinh khủng hút lực tác dụng tại quỷ đấu la trên thân. Không, sau một khắc, quỷ đấu la phát hiện hắn không có thể động. Sau đó, hắn không có lực phản kháng chút nào hướng về Diệp Đông Hoàng bay đi. Quá trình bên trong, hắn bóng người phi tốc thu nhỏ. Làm đến Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay chi tâm, đã hóa thành một cái ba tấc tiểu nhân, trực tiếp bị Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay hắc động thôn phệ. Liễu Nhị Long ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay, sững sờ đứng tại chỗ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Lừa gạt giấy, đại lừa gạt giấy, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, Liễu Nhị Long ánh mắt kinh hãi mang theo u oán. Đã nói xong không phải phong hào đấu la, kết quả ngươi lại một chiêu thì diệt một cái phong hào đấu la. Quỷ đấu la, cái này thật biến thành quỷ. Theo quỷ đấu la đối Liễu Nhị Long có ý tưởng, đối bọn hắn lộ ra sát ý thời điểm, Diệp Đông Hoàng liền đã cho hắn phán quyết tử hình. Trước đó không có lập tức diệt quỷ đấu la, chỉ là bởi vì Bỉ Đông ngăn trở muốn ra tay quỷ đấu la. Để Diệp Đông Hoàng cũng không tiện xuất thủ, diệt đi quỷ đấu la, Diệp Đông Hoàng nội tâm không có không gợn sóng. Hắn nhìn lấy Liễu Nhị Long u oán tiểu biểu lộ, coi như cái sau không nói, cũng có thể đoán được trong lòng đối phương nghĩ gì. Cười nhạt một tiếng, nói, chấm cũng không có lừa ngươi, chấm không phải phong hào đấu la, mà chính là siêu việt phong hào đấu la tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.